Quỳnh xin kính chào quý vị đang quay trở lại với kênh đọc truyện Chị Dậu. Tú Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, tiếp tục những diễn biến của bộ truyện Nhân Duyên Khó Tránh được viết bởi tác giả Hạ Long. Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 5 của bộ truyện này. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi và lắng nghe. Sau khi lắng nghe, nếu như quý vị yêu mến giọng đọc của Tú Quỳnh thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tú Quỳnh và ekip kênh đọc truyện Chị Dậu bằng cách nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi những tập truyện mới nhất nhé. Còn bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi tập 5 của bộ truyện Nhân Duyên Khó Tránh. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thoải mái. Đêm đầu tiên Tuấn Anh ngủ lại nhà Nhi, nhưng lại không khiến anh mất ngủ, mà ngược lại có giấc ngủ khá ngon. Bé Tôm đêm vừa rồi cũng không thức dậy giữa chừng, mà làm một mạch tới sáng. Tuấn Anh thực hiện lời hứa với Nhi là để cho thằng bé ở lại đây chờ ông bà ngoại nửa tháng hay bao lâu tùy thích. Nhưng anh kể từ hôm sau cũng chuyển sang ở cùng luôn. Ban ngày đi làm, nhưng mà cứ đến chiều thì Tuấn Anh chạy xe thẳng về nhà Nhi. Bố mẹ cô hào hứng, vui vẻ đón tiếp anh rất nhiệt tình. Duy chỉ có Nhi là không đồng ý kiểu đi lại tự nhiên của anh. Nên đến tối hôm thứ ba thì cô có ý kiến ngay. Anh về nhà bên kia đi, chứ sao cứ ở nhà em hoài thế? Anh nhớ Tôn nên ở đây không được sao? Không. Tại sao không chứ? Anh cho em ở nhà cùng anh được. Mà sang bên nhà em lại trở mặt là sao? Cần gì phải trở mặt, mà là em không muốn phiền toái. Ai làm gì mà phiền toái, em lắm chuyện vừa thôi. Không hiểu Tuấn Anh được bao nhiêu, nhưng những thứ cơ bản cô cũng biết ít nhiều. Sống với nhau vài tháng rồi nên cô biết anh là người rất kiệm lời và không kiểu mặt dày như thế. Vậy mà dạo gần đây anh nói nhiều và còn có chút nhây, nói kiểu nào cũng không được nên Nhi bực bội gắt lên. Dạo này anh uống nhầm thuốc hay sao mà thay đổi tính tình như thế? Anh thay đổi cái gì? Vừa mặt dày, vừa vô sỉ. Ừ, người ta bảo đẹp trai không bằng trai mặt, mà anh đây, đồ đẹp trai có thừa rồi, cho nên mặt dày và vô sỉ cũng không ảnh hưởng gì cả. Miễn làm sao có đủ bố mẹ cho con anh vui là được rồi. Không nói nhiều nữa, anh về nhà đi, cho con chơi thêm mấy hôm nữa rồi em đưa con về bên đó. Anh vẫn cứ thích ở đây đó. Anh... Nhìn vẻ mặt bất lực của Nhi mà Tuấn Anh cứ tỉnh rụi khiến cô càng tức điên hơn. Nhi bực mình giở chiếc cối ném mạnh về phía anh, thì Tuấn Anh kiểu chuyện nhỏ như con thỏ, dùng một tay bắt gọn lấy, mặt không đổi sắc, giọng nhàn nhạt nói: Anh chính thức thông báo, từ hôm nay anh sẽ tán em. Nhi tưởng Tuấn Anh nói trêu nên ra sức lườm anh, nhưng rất tiếc lời vừa nói ra lại không phải đùa cợt. Anh bỏ vẻ thản nhiên rồi thay vào đó là thái độ nghiêm túc, nhắc lại một lần nữa: Anh nói rất thật đó. Anh bớt nhây đi. Có cần anh chứng minh cho em thấy lời nói của anh hoàn toàn nghiêm chỉnh không? Anh... Càng nói càng xa nên Nhi không lên tiếng. Cô làm hành động kéo cao chăn muốn kết thúc câu chuyện, thì Tuấn Anh biết ý cũng không làm phiền nữa. Chỉ là khi hai người chính thức im lặng rồi lại không thể vào giấc ngủ. Cả hai quay mỗi người một phía, nhưng do không ngủ được nên cùng xoay người lại về phía ôm lấy con, thì vô tình cầm vào tay nhau. Trước đó những va chạm kiểu này đều không có ý nghĩa, nhưng từ lúc Tuấn Anh bắt đầu nói ra ý định của mình thì Nhi có chút không tự nhiên. Bàn tay cô vội vàng ruột lại, giọng nói lắp bắp: Anh ôm con ngủ đi. Sao thế? Có chạm vào tay của anh em cũng ngại à? Ngại gì mà ngại chứ, chỉ là nằm như này không thoải mái cho con. Mà thôi, không nói nữa, anh ôm thằng bé ngủ đi. Biết là cô ngại ngùng nên Tuấn Anh cũng không gặng hỏi thêm. Có lẽ đoạn đường đến với cô còn khá xa nên anh cần phải kiên trì và cố gắng nhiều hơn nữa mới mong cho con trai có một gia đình hoàn chỉnh. Ngọc Nhi nói cho bé Tôm ở lại nhà bố mẹ chơi nửa tháng, nhưng mới được một tuần thì bà Hằng đã lên tiếng đuổi khéo. Chiều nay Tuấn Anh nó đi làm về thì hai đứa đưa thằng bé về bên kia đi. Sao vậy mẹ? Con khó khăn lắm mới đón được Tôm sang đây chơi lâu đó. Con có phải đi lấy chồng đâu mà mẹ lại đuổi con về bên kia sớm thế? Con nói hay nhỉ? Mẹ đuổi hai mẹ con bao giờ? Là mẹ thấy người ta quý con cháu, nhớ thằng bé nhưng lịch sự không nói ra thì mình cũng phải ý tứ chứ. Biết điều mà tự đưa nó về đi. Con đã xin phép ông bà nội Tôm rồi, hai người họ vui vẻ đồng ý. Là tại bố của Tôm thích ở đây, chứ ai ép. Không có nói như vậy được. Theo mẹ, con cứ đưa thằng bé về bên kia đi, cho ông bà nội nó vui. Vài hôm nhớ ba mẹ thì đưa nó về đây sẽ hợp lý hơn là đi một mạch như thế. Nhưng mà con... Được rồi, không nói nữa. Con mau chuẩn bị quần áo của thằng bé dần đi. Bà Hằng nói xong liền rời đi, để lại Nhi một mình chỉ biết thở dài. Dù chưa muốn về, nhưng mà chẳng còn cách nào khác, đành phải làm theo lời mẹ. Cô chán nản đi lại tủ thu dọn quần áo của hai mẹ con, cho vào túi. Vừa làm cô vừa lẩm bẩm trách mẹ, nỡ đuổi cô về bên kia sớm, thì đúng lúc Tuấn Anh và bé Tôm đi vào phòng. Có chút ngạc nhiên vì thấy anh xuất hiện giờ này nên cô gặng hỏi. Sao về sớm thế? Trốn làm à? Không trốn mà là về lo việc quan trọng. Việc gì mà quan trọng hơn cả công việc của anh thế? Gia đình. Từ một người kiềm lời, ham việc, nhưng mới qua một thời gian chưa lâu thì Tuấn Anh đã thay đổi đến chóng mặt. Vẫn biết người như anh coi trọng tình thân gia đình, nhưng lý do này có chút không thuận thì phải. Nhưng nghe rõ câu trả lời nhưng vẫn nhìn anh với ánh mắt chưa tình lắm, thì Tuấn Anh lại đọc được suy nghĩ của cô mà thản nhiên nhắc lại và nhấn mạnh. Gia đình luôn là vấn đề anh quan tâm nhất, và em với con chính là gia đình của anh. Câu nhấn mạnh này khiến cho cô gái kiên cường bỏ ngoài tai những lời tán tỉnh từ trước tới nay cũng không khỏi có chút xáo động. Hành động gấp quần áo tự nhiên của Nhi bị chậm lại. Tuấn Anh biết điều đó nhưng mà anh không chịu dừng, vẫn bình thản tấn công cô tiếp. Còn em có đồng ý cùng với anh vun đắp gia đình nhỏ này không? Anh cứ nói đi đâu vậy? Em muốn con chúng ta sống vui vẻ, đầy đủ, thì cứ thử chấp nhận anh đi. Cậu Chiến hay những người đàn ông khác không hợp với em và càng không hợp với bé Tôm đâu. Anh lấy đâu ra tự tin mà nói chuyện như đúng rồi thế? Anh nói thật đó. Thực sự thì Nhi không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Càng ngày càng thấy Tuấn Anh dạn dị quá thể. Mà không, phải nói là mặt dày tấn công cô dồn dập mới đúng. Không biết anh lấy đâu ra tự tin mà nói người khác không hợp. Còn mình mới là chân ái của cô và con. Đúng là đồ vô sĩ. Nhưng rất tiếc, Nhi bây giờ không còn là cô gái non nớt ngày xưa. Cô không muốn nghe những lời sáo rỗng, nhảm nhí. Và hơn hết là cô không có nhu cầu kết thân, làm gia đình với ai cả. Nên ngay lập tức cô lên tiếng từ chối. Xin lỗi anh, chuyện chúng ta ghép lại thành một gia đình thực sự không thể. Nếu anh thực sự tốt với em, thì xin đừng tranh quyền nuôi con của em có được không? Em thích Chiến. Không. Em ngại với Hạ Trâm. Cũng không. Em yêu người khác. Càng không phải. Vậy thì anh sẽ chờ em, chờ đến ngày em mở lòng đón nhận anh. Không thể nói là Tuấn Anh đùa cợt nữa, mà hoàn toàn là thật. Anh không ngại dứt bỏ liêm sỉ, không ngại lì lợm, kiên trì mà còn rất kiên định. Ánh mắt sắc như dao và nghiêm túc kia cũng đủ thấy anh thật lòng muốn cô là gia đình của anh. Nhưng rất tiếc, Nhi lại chưa có cảm giác rung động. Ngoài công nhận anh là người bố tốt, sống tình nghĩa, thì chuyện tình cảm nam nữ không thể tồn tại trong cô, nên cô cũng chỉ có thể đồng hành cùng với anh trên phương diện là bố mẹ, cùng hợp tác chăm sóc con. Đừng lãng phí thời gian vào một cô gái như em. Em có đủ yếu tố của người vợ mà đang tìm kiếm. Chúng ta không hợp nhau đâu. Không có cô gái nào yêu thương con của anh hơn em. Anh nói thế lại chưa đúng rồi. Mẹ anh bây giờ chẳng phải là yêu thương các con như nhau sao? Mẹ Dung là trường hợp đặc biệt, hay nói cách khác là hiếm gặp, nên để an toàn cho con trai chúng ta thì lựa chọn của anh vẫn là em. Nói câu nào thì Tuấn Anh lại đối lại câu đó, khiến cho Nhi bất lực hoàn toàn. Cô thực sự không biết nói gì, nên tập trung vào việc soạn đồ cho nhanh thì đến lượt Tôm lắm chuyện. Mẹ Nhi ơi, mẹ Nhi, bố Tuấn Anh bảo tối nay đưa mẹ con mình đi ăn rồi đi chơi đó. Ăn cơm ở nhà được rồi con. Bố bảo cả nhà mình phải cùng đi với nhau mới vui. Con thích đi chơi lắm mẹ Nhi à. Để hôm khác mình đi sau, hôm nay về ăn cơm với ông bà nội thôi. Tôm bởi vì còn quá nhỏ nên không biết tranh luận tiếp với mẹ ra sao, mà chỉ làm vẻ mặt buồn thất vọng. Thì ngay lập tức Tuấn Anh nói đỡ con trai. Em không thích anh thì anh có thể hiểu, nhưng tại sao lại nỡ khiến cho con buồn như thế? Em mà cứ kiểu đối xử lạnh nhạt với con thế này thì anh sẽ xem xét lại quyền nuôi con của em đó. Anh chỉ biết trách em đối xử không phải với con, còn anh thì thản nhiên lúc nào cũng lôi cái điều kiện bất lợi đó ra để uy hiếp em, thì có đúng hay không? Anh làm tất cả là vì con, chứ không vì mục đích riêng. Phải, anh có lợi thế nên anh muốn nói sao mà chẳng được chứ. Lại dỗi à? Không việc gì phải dỗi cho phiền não thêm. Em để công dỗi đó nghĩ cách thắng anh. Câu nói kết thúc cũng là lúc tiếng kéo khóa vali vang lên, thể hiện rõ thái độ bực bội của Nhi. Cô dọn xong đồ của hai mẹ con thì đem ra ngoài, không thèm thu dọn quần áo giúp anh. Tuấn Anh thấy thái độ ngó lơ của cô nhưng không giận, mà chỉ tủm tỉm cười rồi nhanh tay cho hết đồ đạc của mình vào trong túi đem ra xe. Bà Hằng lúc này thấy một nhà ba người ra thì vui vẻ nói: cụ Tôm về với ông bà nội rồi, hôm nào lại sang ông bà ngoại chơi nhé. Dạ, mấy hôm nữa con lại sang với ông bà nhé. Về nhà Tôm phải ngoan ngoãn nghe lời ông bà, nghe lời bố mẹ có biết chưa? Dạ. Cháu của bà giỏi lắm, bà thơm một cái. Thằng bé ngoan ngoãn để bà Hằng thơm vào hai cái má phúng vính. Rồi đến lượt ông Khương, tạm biệt xong thì Tuấn Anh xin phép. Cháu xin phép đưa hai mẹ con cô ấy về bên nhà, lúc nào nhớ thằng bé cô chú lại sang chơi nhé. Ừ, mấy đứa mau về, kẻo ông bà bên đó mong đó. Dạ, cháu chào cô chú. Trên đường về nhà, Nhi và Tuấn Anh không ai nói gì, mà chỉ có Tôm là luôn miệng hỏi hết cái này tới cái khác, cho tới khi xe đổ vào trong sân thì cu cậu mới chịu dừng lại. Vợ chồng kiên dung biết cháu yêu quý về nhà hôm nay thì cũng tan làm từ sớm. Thấy thằng bé được mẹ đỡ xuống xe thì hai người tiến lại ôm lấy nó. Tôm cũng thơm rối rít lại ông bà nội rồi dẻo miệng nói nhớ thương. Ông bà ơi, con nhớ ông bà nhiều lắm. Ông bà cũng nhớ Tôm nhiều lắm. Sao rồi, sang nhà bà ngoại con có ăn ngoan không? Có hư với ông bà không đó? Con ngoan lắm, con ăn hẳn hai bát cơm rồi đi ngủ đúng giờ cùng với bố mẹ cơ. Tôm giỏi thế này thì ông bà phải thưởng thôi nhỉ? Thằng bé nghe Trùng Kiền nói thưởng thì háo hức gật đầu như búa củi. Thùy Dung đứng bên cạnh lại thấy dáng vẻ này giống hệt như Bảo An ngày bé thì cười tủm tỉm, rồi quay sang nói với Tuấn Anh: hai đứa cứ lên trên chuẩn bị đồ đi, để mẹ tắm cho thằng bé. Tối nay cả nhà mình ra ngoài ăn cơm nhé. Ngọc Nhi theo Tuấn Anh lên tầng, nhưng tới phòng của ai người đó vào. Cô cho hết quần áo của hai mẹ con vào trong tủ rồi mới đi tắm. Cũng định mặc một bộ váy sang chảnh một tí nhưng sau cô lại chọn một bộ nhẹ nhàng hơn, cũng không trang điểm cầu kỳ mà chỉ đánh chút son dưỡng lên. Mọi người sau đó đã chuẩn bị đồ xong và cùng di chuyển ra ngoài. Do nhà đông người nên phải chia ra đi hai xe cho thoải mái. Ngọc Nhi định bế con trai lên xe của Tuấn Anh thì thằng bé lại chọn đi cùng với bà nội. Cuối cùng là chỉ có hai người đi riêng. Quãng đường đến nhà hàng không quá xa, nhưng vì không ai nói chuyện với ai nên cảm giác thời gian trôi thật chậm rãi. Tuấn Anh nghĩ để cô chủ động mở lời như trước đây có lẽ sẽ rất lâu, nên cuối cùng anh vẫn là người lên tiếng trước. Em không thoải mái đi riêng với anh sao? Không có. Vậy tại sao lại im lặng như thế? Anh có chuyện gì thì cứ kể đi, em sẽ lắng nghe. Còn em thì chẳng có chuyện gì để nói cả. Chuyện nhà hàng của em thì sao? Nghe Tuấn Anh hỏi, Nhi mới nhớ là sang tuần cô phải lên Hà Nội một chuyến. Nhân tiện đây thì thông báo luôn cho chủ động. Mất công, lại bảo đến ngày đi mới nói. À, có chuyện này em muốn nói với anh. Chuyện gì thế? Sang tuần em lên Hà Nội 2 ngày. Nếu anh và bố mẹ bận thì em sẽ gửi con về bà ngoại nhé. Em kiểm tra nhà hàng trên đó sao? Dạ. Em không tin vào khả năng quản lý của nhân viên anh thuê sao? Nhi tin vào khả năng tuyển người quản lý của Tuấn Anh. Anh là dân làm ăn chính hiệu, lợi nhuận hàng tháng cô thu về đều rất tốt, có tháng còn tốt hơn trước đây cô đã từng kinh doanh. Chỉ là cũng lâu rồi cô chưa lên đó nên muốn trực tiếp đi xem xét một chuyến. Dẫu gì cũng là tài sản của cô. Em tin cách dùng người của anh, chỉ là lâu rồi em cũng không lên đó nên muốn đi lên đó kiểm tra một chuyến. Vậy thì anh sẽ đi cùng với em. Không cần đâu, em tự đi được mà. Anh muốn đảm bảo mẹ của con trai anh không có bất cứ trở ngại gì thì mới yên tâm. Anh nói gì mà quan trọng hóa vấn đề lên thế? Cứ quyết định vậy đi. Đến nhà hàng rồi, em xuống đi. Tuấn Anh tắt máy, xuống khỏi xe. Thì Nhi đi thẳng ra chỗ con trai rồi đi vào trước. Thùy Dung nhận ra giữa con trai và Nhi có chuyện thì kéo anh lại hỏi. Sao vậy? Hai đứa vẫn chưa làm lành được à? Dạ không phải, mà là chuyện khác mẹ à. Chuyện gì? Kể mẹ nghe nào. Con tỏ tình với cô ấy, nhưng mà cô ấy trốn tránh, không muốn chấp nhận con. Có lẽ bóng ma quá khứ đã khiến cho Nhi không dám tiến tới một mối quan hệ khác. Mẹ nghe Thiên Sơn kể lại chuyện của con và Nhi, mẹ cũng hiểu cho tâm trạng của con bé. Nhưng mà vẫn có cách khiến cho người bị tổn thương như nó cảm thấy yên tâm. Tuấn Anh nghe mẹ Dung nói chắc nịch như vậy thì anh nóng vội hỏi. Mẹ bày cách cho con đi. Chỉ có chân thành mới khiến những vết thương của con bé nhanh lành được. Và mẹ tin con thừa sức làm được điều đó. Con hiểu rồi ạ. Cố lên nhé. Tuấn Anh đã có ý tưởng và kế hoạch của riêng mình để tán tỉnh Nhi. Chỉ là mỗi lần anh muốn làm việc gì đó thì luôn gặp sự cố. Và lần này không giáp mặt với hai kẻ đã gây cho Nhi tổn thương, không phải đứng ra tranh cãi với mấy người mất nhân tính đó, thì lại gặp Hà Trâm. Anh đã cố tình cùng mẹ bước nhanh vào trong mà vẫn bị cô ta gọi lại. Tuấn Anh! Cô ta đi còn nhanh hơn chạy. Vài bước đã đứng trước hai người rồi mỉm cười đon đả chào hỏi. Cháu chào cô, em chào anh. Chào... Thùy Dung biết ý, đi vào trước, còn để lại con trai tiếp chuyện bàn mình. Hà Trâm lòng vui như mở cờ vì sự biết ý đó của Thùy Dung, nên càng vui vẻ ngọt ngào hỏi Tuấn Anh. Cả nhà anh đi ăn cơm sao? Ừ, còn em đi đâu đây? Em buồn quá cũng đến đây ăn. Anh có thể mời em ăn cùng với mọi người được không? Thực sự chỉ là một bữa cơm mà anh từ chối thẳng thừng thì không hay cho lắm. Không còn là bạn gái hẹn hò như trước, nhưng giữa hai người vẫn là quan hệ đối tác, nên Tuấn Anh dù không muốn cũng phải miễn cưỡng trả lời. Được chứ? Em cảm ơn anh nha. Đi thôi. Đi vào trong phòng ăn, lúc này Hà Trâm mới nhìn ra cả Nhi đi cùng. Cô ta cười giả lả chào cả nhà, rồi rõ vô tư nhưng mà sau đó lại cố tình khoác vào tay Tuấn Anh nói: Anh, em ngồi cạnh đây không vấn đề gì chứ? Em cứ ngồi đi. Tuấn Anh trả lời cô ta chứ không định ngồi xuống bên cạnh, mà tính đi sang chỗ con trai với em gái. Nhưng Hà Trâm đã kịp kéo anh ngồi xuống cùng, thì đúng lúc ánh mắt của Nhi vừa đặt qua. Có điều Nhi cũng chỉ nhìn vậy thôi chứ không có bất cứ biểu hiện nào cả. Hà Trâm thấy vậy lại cố tình muốn trêu thức cô bằng việc nói đến sở thích của Tuấn Anh. Nhi à, phiền em gọi món cua rang me cho Tuấn Anh ăn nhé. Anh ấy thích nhất món này đó. Dạ được. À, gọi thêm món ngán hấp và mực nấu chua nữa nhé. Hai món này mỗi lần đi ăn anh chị đều gọi đó. Dạ, nhân viên bên cạnh em đã ghi lại giúp rồi. Chị còn muốn gọi thêm gì nữa không? Thêm gọi cá sông đi. Được. Ngọc Nhi ra hiệu cho bạn nhân viên rồi quay sang nhẹ nhàng hỏi bố mẹ của Tuấn Anh. Cháu gọi tôm nõn, sốt chua ngọt, cá hồi cho hai bát nhé. Phần cá hồi cháu sẽ nhắc nhân viên không cho hạt tiêu. Hai bát, ăn như thế nào cũng được hết. Mấy đứa cứ ăn thêm gì thì gọi thoải mái đi. Dạ, cháu gọi món cơm cuộn và sườn cừu nướng cho bọn trẻ. Hai bát ăn thêm gì thì cháu gọi nữa ạ. Hai bát đủ rồi, cháu cũng gọi món của mình thích đi. Dạ, cháu ăn cùng với cả nhà là được rồi. Không phải là Thùy Dung không công bằng, cũng không phải cô thích so sánh hay nhiều chuyện, mà qua sự việc của Hà Trâm và Nhi cùng gọi đồ thì đủ thấy sự khác biệt. Hà Trâm thực chất chỉ hơn Nhi ở sự sành điệu và thích thể hiện, còn sự quan tâm thì không có. Ngay cả việc Nhi gọi món cho mọi người đều là theo sở thích, còn bản thân thì lại không để ý, thì đủ thấy Nhi quan tâm tới người khác ra sao. Thùy Dung nhìn sang chồng thì trung kiên cũng đáp lại ánh nhìn hiểu ý. Tuy nhiên hai người lớn đã trải qua sự đời và cũng tin vào sự lựa chọn của con trai, nên họ chỉ im lặng đánh giá trong lòng. Nhưng trái với bố mẹ thì Bảo An luôn sôi động, quyết liệt và cả khôn khéo. Cô bé thông cảm do biểu cảm lịch sự của anh trai, cũng không muốn anh mình phải khó xử nên chọn hành động không quá lỗ mãng, nhưng đủ để khiến cho Hạ Trâm thích làm màu kia ngậm đắng nuốt cay. Bảo An ôm cháu trai cưng nựng rồi ghé vào tai thì thầm to nhỏ mấy câu. Thằng bé ngay lập tức lại tuột khỏi người cô, chạy đến chỗ Tuấn Anh kéo tay mẹ nheo. Bố ơi, tôi muốn ngồi cùng với bố. Ừ, lại đây bố bé. Con muốn mẹ ngồi cùng chúng ta nữa cơ. Hạ Trâm không muốn Nhi ngồi bên cạnh Tuấn Anh nên giả vờ cười nói với Tôn. Tôn ngồi đây với bố cũng được chứ sao? Không, cháu muốn bố mẹ cùng ngồi với nhau cơ. Hạ Trâm cay lắm, nhưng vì giữ hình tượng với Tuấn Anh nên cô cố kiềm chế. Cười gượng thì Bảo An nhanh miệng nói xen vào. Anh à, chị Hạ Trâm cũng như người nhà mình rồi, chắc không để tâm chuyện thằng bé mè nheo đâu. Em nói thế có phải không chị Trâm? Ừ, đúng rồi. Vậy chị không ngại em chuyển chỗ cho anh trai qua ngồi với chị chứ? Được mà. Mặc dù trong lòng tức tối, nhưng cô ta vẫn phải mỉm cười đáp lại Bảo An và làm ra vẻ vô tư, không chấp trẻ con. Tuấn Anh hiểu ý em gái đang giúp mình, nên anh ung dung bé con đi qua chỗ Nhi ngồi xuống, và sau đó vẫn là cô em gái này cầm trịch cuộc vui. Cả nhà ăn thôi, món lên hết rồi đó. Chị Trâm, chị cứ tự nhiên nhé. Chị cảm ơn. Hà Trâm không muốn bị thất bại bởi một đứa trẻ con và cô nhóc đang học cấp 3. Không được ngồi cạnh Tuấn Anh thì ít nhất cũng phải quan tâm anh bằng việc khác. Nhưng rất tiếc, Bảo An đã nhận ra được ý định của cô ta. Thấy Hà Trâm gỡ thịt cua định đưa sang bát cho anh trai thì Bảo An vội vàng ngăn lại. Ôi, anh Tuấn Anh thích ăn món này nhất, nhưng mà anh ấy ngại chắc không dám nói với chị rồi. Là sao? Chị không hiểu. Là anh ấy bụng yếu từ hôm qua kia, bị Tào Tháo đuổi đó chị à. Mới đỡ được xíu thôi mà chị định đưa món này cho anh ấy ăn, thì khả năng đêm nay về bị chạy cả đêm đó. Ờ, vậy à? Dạ, chị xem, mặt anh trai em đỏ bừng vì xấu hổ kia kìa. Là do Tuấn Anh bị em gái đổ váy bất ngờ nên mới có biểu hiện đó. Vừa thẹn vừa cảm thấy mất mặt với cả nhà, nhưng cuối cùng cũng chỉ biết lườm nhà bảo an, cảnh cáo. Anh tính gấp tạm món nào đó ăn cho qua không khí xấu hổ này, thì lại đến lượt Nhi ngăn cản. Anh đang yếu bụng thì mấy món này cũng không ăn được đâu. Chị Trâm gọi toàn hải sản, làm sao mà anh động đũa được. Còn hai món của bọn trẻ cũng dính dầu mỡ, không tốt cho bụng dạ của anh đâu. Thế bây giờ anh ăn gì đây? Bị em gái nghiễm nhiên gắn cho cái mát bụng yếu nên Tuấn Anh rơi vào thế khó khăn, món nào cũng không động được. Đã vậy đến Nhi còn muốn trêu chọc khiến anh muốn khóc dở méo máu. Tuấn Anh chỉ biết nói tiếp. Xem ra bây giờ anh chỉ có thể ăn cơm trắng với muối gừng là tốt nhất. Vào nhà hàng mà gọi món đó sao? Mất mặt lắm. Mình có gọi mỗi món đó đâu mà mất mặt. Anh xem nhà mình hôm nay gọi bao nhiêu món thế này cơ mà. Để em bảo phục vụ lấy thêm muối gừng cho anh. Lúc này Thùy Dung và Trung Kiên cũng buồn cười lắm rồi, nhưng mà hai người vẫn cố gắng kiềm chế. Chỉ có Hà Trâm là tin lời bảo an nói thật, nên cô ta đồng ý với ý kiến của Nhi. Em thấy Nhi nói đúng đó, anh chịu khó ăn thanh đạm cho bụng dạ ổn định lại đã. Đó, anh xem, chị Trâm cũng thấy lời em nói có lý kìa. Được rồi, tùy em gọi. Bị bảo an và Nhi chơi xỏ, nhưng mà Tuấn Anh chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Không phải Tuấn Anh thèm ăn thèm uống, mà là vì anh không thích ăn cơm muối gừng. Có điều giờ mà bày đặt gọi đồ nọ đồ kia thì mất thời gian, mà Nhi sẽ cho là anh kén chọn. Nói anh khó chịu nên đành theo ý kiến của cô. Ăn ít một bữa chắc cũng không sao. Cả nhà ai cũng ăn rất ngon miệng, chỉ có Tuấn Anh ăn như bò nhai rơm. Có lẽ đây là bữa cơm khó khăn nhất từ trước tới giờ anh ném trải. Lại nhìn sang Bảo An và Nhi, vừa ăn vừa cười, rồi cả bố mẹ cũng cười tủm tỉm, thì Tuấn Anh dớt giác nhờ cả hai thằng em út. Tuấn Huy, Tuấn Phát, món cơm muối gừng này ngon lắm đó, hai đứa ăn chung với anh đi. Chúng em ăn sườn. Chúng em ăn sườn cừu non no quá rồi, không thể ăn thêm được nữa đâu. Bố Tuấn Anh ơi, con muốn ăn cơm như bố. Đang mặt ngợt ra vì bị hai em út từ chối, thì may mắn có đứa con trai làm đồng minh. Cũng là cục vàng, hòn ngọc của Tuấn Anh. Anh thơm đền trắng con, rồi hồ hởi gật đầu. Cơm này ngon lắm đó, để bố lấy cho tôm ăn nhé. Do lạ miệng nên tôm thích thú ăn, hai bố con đang đút cho nhau ăn, thì Nhi cổ vũ bên cạnh. Chà, đây tôm giỏi nhỉ? Cơm ngon lắm mẹ à, mai mẹ Nhi cho con ăn như thế này nữa nhé. Ừ, bố của con bụng dạ còn yếu, thì con được ăn cơm như thế này dài dài đó. Con thích quá. Tôm cười như nắc nẻ, còn Tuấn Anh mặt xị ra. Nhưng thật tâm, trong lòng anh có chút vui mừng vì Nhi đã để ý đến anh. Dù là trêu đùa thì cô cũng có chút tình cảm, mới thích trêu đùa anh kiểu này. Nhưng có trời mới biết. Nhi chỉ nhận thấy Hạ Trâm cố tình ra vẻ với mình, nên cô mới bày ra một màn này để đáp trả. Thực ra chuyện trước kia Hạ Trâm nhiều lần cùng với em họ chơi xấu Nhi, cô đã bỏ qua. Cũng không vì mấy trò giuồng giặc bẩn thỉu mà bóc mẽ cô ta với Tuấn Anh. Nhưng giờ hai người họ đã nói chấm dứt chuyện tình cảm rồi mà cô ta vẫn còn muốn gây sự ra oai. Ra điều thì cô chẳng cần nể nang. Cũng khỏi cần phải bỏ qua chuyện gì cả. Thích đối đầu, thích gây hấn thì Nhi sẽ sẵn sàng đáp trả. Kể cả là cần lợi dụng sự quan tâm của Tuấn Anh để triệt hạ mấy người bọn họ thì cô cũng sẽ bất chấp. Bữa cơm khó khăn với Tuấn Anh cuối cùng cũng kết thúc. Mấy người nhà anh biết ý để cho anh chở hai mẹ con Nhi đi chơi riêng, nên chủ động về trước. Chỉ là gặp ngay kẻ mặt dày Hạ Trâm, xe ngang. Tuấn Anh, bé Tôn để Nhi đưa về trước, còn mình đi uống cà phê đi. Thằng bé... Nếu là lúc trước thì Nhi chẳng thèm bận tâm hai người họ muốn đi đâu. Nhưng tại bữa tối nay, thái độ của Hạ Trâm khiến cho Nhi thấy không vừa mắt, nên cô đã cố tình cắt ngang lời nói của Tuấn Anh bằng ý tứ bất ngờ. Anh Tuấn Anh hứa đưa mẹ con em đi chơi rồi, nếu chị Trâm không ngại thì đi cùng với chúng em nhé. Em không cần phải đưa thằng bé về ngủ sau, cũng không còn sớm nữa. Chiều nay thằng bé ngủ nhiều rồi, nên cả nhà em đi chơi tới muộn mới về. Ba từ cả nhà em như một cú tát trời giáng vào mặt Trâm. Với cô ta, đó vừa là thách thức, cũng vừa là sự sỉ nhục cho độ dày mặt. Nhưng đối với Tuấn Anh, lại là món quà bất ngờ. Anh vì vui mà cứ nhìn cô mãi, thì Nhi lại tiếp lời nói. Anh à, anh mở cửa xe cho em và con đi. À, ừ, để ý anh bế con cho, em lên xe trước đi. Chị Trâm, chị lái xe theo sau chúng em nhé. Tuấn Anh cũng chẳng thèm để tâm Trâm có đi theo hay không, mà chỉ đợi hai mẹ con Nhi ổn định, ngồi vào chỗ là anh khởi động xe. Đi được một đoạn rồi mà Tuấn Anh vẫn còn chưa tin được những gì mình nghe thấy, nên anh lại mượn ý hỏi lại. Em thích tới quán cà phê nào? Nhi định nói tùy Tuấn Anh lựa chọn, thì nhìn lại phía sau không thấy xe của Hạ Trâm bám theo, cô liền đổi ý. Thằng bé có vẻ buồn ngủ rồi anh à, có khi mình quay về thôi. Mới đó đã buồn ngủ rồi sao? Con ngáp hai cái rồi đó, nên về thôi. Mà anh không ngại với chị Trâm đó chứ? Không ngại. Về tới nhà, Nhi chủ động thay đồ cho Tôn. Nhưng thằng bé không được đưa đi chơi thì chưa chịu đi ngủ. Nó chạy sang phòng của hai chú út chơi cùng. Tới mãi muộn mới chịu lên giường ngủ. Cứ tưởng buổi tối nô đùa mệt quá, đến đêm sẽ ngủ ngon. Ai dè nó bắt Tuấn Anh ra ngủ cùng với hai mẹ con. Bố thì kể chuyện, còn mẹ thì gãi lưng. Giật lộn tới hơn 11 giờ đêm, nó còn ngọ nguậy. Như vì có chút mệt mỏi, không thức nổi nữa, nên nói lời nhờ giả với Tuấn Anh. Anh dỗ con ngủ giúp em được chứ? Không thức nổi nữa rồi. Em cứ ngủ đi, anh canh cho. Cảm ơn anh. Nhi ừ bằng giọng mũi, rồi lăn ra ôm gối ngủ luôn. Bé Tôn ngọ ngoài một lúc sau thì cũng say giấc như mẹ. Còn lại một mình Tuấn Anh không về lại phòng bên kia nữa, mà cũng ôm con từ từ chìm vào giấc mộng đẹp. Sáng hôm sau tỉnh giấc, Nhi không hề ngạc nhiên vì sự có mặt của Tuấn Anh. Cùng trên giường, việc anh ru con xong không về lại phòng bên kia cũng là điều rất đổi bình thường hay xảy ra. Hôm nay cả hai bố con đều dậy muộn. Cô thức trước cũng không gọi hai bố con dậy cùng mà nhẹ nhàng rời giường để cả hai ngủ tiếp. Nhi làm vệ sinh cá nhân xong liền xuống dưới nhà. Cô tính cùng chuẩn bị bữa sáng với hai chị giúp việc thì đã thấy bố mẹ Tuấn Anh ở phòng ăn. Nhi lên tiếng chào hai người thì Thùy Dung mỉm cười gật đầu. Hai bố con nó chưa dậy à? Dạ, là đêm qua bé Tôn thức dậy muộn, nên cả hai bố con vẫn chưa dậy. Mấy nay Tuấn Anh nó giấc giả thì cứ để nó ngủ thêm. Cháu ngồi đây ăn sáng cùng với hai bác đi. Dạ. Cả ba người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Sau kết thúc bữa sáng thì Thùy Dung lại tủ đồ lấy hai gói thuốc lá cây đưa cho Nhi. Bác Kiệm mới nhờ người mua được ít lá thuốc này đó, cháu chịu khó giúp hai bác sắc lên cho Tuấn Anh uống nhé. Không phải hai chị giúp gì không làm được, mà do nó lười uống. Nhưng nếu là cháu làm, thì hai bác tin là nó nhất định sẽ nghe lời. Giúp hai bác nhé. Dạ, cháu làm được ạ. Hai bác cứ yên tâm. Cảm ơn cháu nhiều nhé. Dạ, không có gì đâu. Thùy Dung mỉm cười gật đầu, rồi cũng nhanh chóng đến công ty. Trên đường đi cô vui miệng nói với Trung Kiên. Em nhất định không để dụt mắt cô con dâu này đâu. Anh thấy con bé gì để chúng ta, chứ hình như nó chưa có tình cảm với Tuấn Anh đâu. Em lại tin sớm muộn gì con bé cũng sẽ rơi vào lưới tình của Tuấn Anh. Em chắc vậy à? Bây giờ hai nhà chúng ta hợp lại đẩy thuyền, lại thêm sự tấn công dồn dập của con trai mình, thì anh nghĩ con bé có thoát được không? Khó lắm đó. Xem em đi, đừng có vội nói chắc như thế. Bảo bối của chúng ta sẽ không làm cả nhà thất vọng đâu. Nghe đến hai từ bảo bối, Trung Kiên lại mường tượng về quá khứ trước đây. Cũng vì có bảo an mà anh và Thùy Dung đến với nhau nhanh hơn. Hy vọng bé Tôm cũng giống như cô nó, sẽ là cầu nối hữu hiệu nhất giúp cho bố mẹ nó gần nhau. Chẳng phải hai đứa giờ đã chịu nằm chung giường vì thằng bé hay sao? Mà đã nằm chung rồi thì tình cảm sẽ bén nhanh thôi. Mong rằng con trai Tuấn Anh sẽ mau chóng có được một gia đình hoàn hảo. Đúng là có hai nhà đẩy thuyền nên nhiều khi dì khó mà tránh khỏi một số tình huống. Ngay cả dì cô sáng nay đi lên Hà Nội đã nói một mình cô đi là được rồi, nhưng cả hai nhà đều góp ý để cho Tuấn Anh đưa cô lên đó thì hợp lý hơn. Bởi vì cùng một chuyến anh lên giải quyết chuyện của công ty, lý do thuận tiện cả đôi đường như thế thì cô làm sao có thể từ chối. Suốt chặng đường Hải Phòng Hà Nội, hầu như là Tuấn Anh nói nhiều, chứ nhì chỉ gật gù rồi thỉnh thoảng trả lời câu hỏi của anh. Thế nhưng khi nhận được điện thoại của Chiến gọi tới thì Nhi lại rất hồ hởi hỏi chuyện. Em nghe à? Chắc khoảng nửa tiếng nữa là em lên tới nơi thôi. Dạ, dạ. Em xong việc thì mình cùng đi ăn trưa nhé. Dạ, anh đón cả Thanh Tuyền nha. Tuấn Anh vì cuộc nói chuyện giữa Nhi và bạn thân mình đâm ra hầm hực mà quên mất lời mẹ Thùy dặn là phải bình tĩnh, không nóng vội. Vì ghen tuông nên lời nói phát ra cũng không còn được trau chuốt. Em cũng thiên vị thật đó. Anh lại làm sao thế? Với anh thì em thờ ơ, lạnh nhạt. Thế mà với cậu ấy, em nhiệt tình đon đả nhỉ? Nói giữa hai người không có gì, ai tin đây? Nhi định bụng không muốn giải thích, nhưng vì cái mặt giận dỗi vô cớ của Tuấn Anh lại khiến cô nói ngược với lòng mình. Em có tình cảm với anh ấy hay không thì liên quan gì tới anh? Anh buồn cười thật đó. Em... Một lời này làm cho thâm tình của Tuấn Anh như tuột dốc. Biết thừa là anh có tình cảm với cô mà còn cố ý nói ra câu đó khiến cho anh đau lòng thêm. Tuấn Anh thẹn quá, hóa giận, im lặng không nói nữa. Thì Nhi lại vô tư dặn dò anh, nhưng câu nói tiếp theo sau đây không khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Anh chờ em đến nhà hàng thì cứ đi xử lý công việc của mình đi. Xong việc thì anh cứ về sớm với con mà không cần đợi em đâu. Em muốn ở trên này với cậu ấy. Anh lại thế rồi. Đó là bạn thân của anh đó. Trả lời anh đi. Em không có gì để trả lời anh hết. Tuấn Anh một lần nữa giận dỗi vì thái độ dửng dưng của cô. Thực ra thì anh không hề biết là Nhi và Thanh Tuyền đã hẹn với nhau từ hôm trước. Địa điểm cùng ăn trưa ở đâu cũng đã chốt. Còn cuộc gọi của Chiến là do cậu ấy chủ động liên hệ với cô thôi. Chứ cô không hề báo trước ngày hôm nay cô lên. Cơ mà Tuấn Anh lại hiểu nhầm cô hẹn hò với Chiến nên hai người mới hỏi han nhau thân tình như thế. Mới sáng còn vui vẻ, vậy mà lên tới nơi đã không còn tâm trạng gì hết. Tuấn Anh để cho Nhi vào nhà hàng ăn cơm chay, kiểm tra công việc, còn anh thì lái xe tới một khách sạn gần đó thuê phòng ngủ. Cũng không định gọi điện cho bạn thân, mà nằm dài ra giường ngủ, nhưng khi nằm xuống chiếc nệm êm ái và tận hưởng khoảnh khắc tĩnh lặng, thì tâm trạng của anh đã dịu đi. Suy ngẫm một hồi thì Tuấn Anh liền bỏ máy tìm số của bạn thân. Minh Chiến lúc này đang làm việc, thì thấy số của Tuấn Anh gọi đến, dẫn theo thói quen. Chưa tới ba hồi chuông, cậu đã bắt máy. Hôm nay rảnh rỗi hay sao mà gọi giờ này? Tôi vừa đưa Nhi lên đây, tính gọi rủ ông trưa nay đi nhậu đó. Ông đưa Nhi lên đây? Ừ, cô ấy vào nhà hàng kiểm tra. Còn tôi thì đang ở khách sạn chờ cô ấy xong việc. Nghe sáu từ tôi đang ở khách sạn chờ cô ấy, thì Chiến cười buồn. Có lẽ số trời đã định cho họ sinh ra để ghép thành đôi. Nhưng dù trước đó cố coi như không quen biết, thì khi có sợi dây liên kết là bé Tôn sẽ càng xích lại gần hơn. Vậy nếu đã là nhân duyên thì người mang danh bạn thân như cậu nên thật lòng chúc phúc sẽ hợp lý hơn. Tôi biết rồi, vậy trưa nay gặp lại nhé. Ok. Cũng bởi đã trót lỡ dành tình cảm cho Nhi nên Tuấn Anh đành nói dối bạn thân của mình. Có chút xấu hổ khi phải dùng đến hạ sách này, nhưng tình yêu mà, lý trí làm sao thắng được con tim. Tình bạn thì cũng đứng sau tình yêu một bước thôi. Nhi sau khi xem xét một lượt hai nhà hàng trên này thì cũng tới giờ trưa. Nhớ hẹn với hai anh em Thanh Tuyền nên cô vội vàng ra ngoài bắt taxi đến đó. Nhưng vừa ra tới nơi thì đã trông thấy xe của Tuấn Anh đổ chờ từ bao giờ. Cô ngạc nhiên hỏi: anh đã giải quyết công việc xong rồi sao? Ừ, xong cả rồi. Nhanh như vậy á? Ừ, em cũng xong thì đi ăn cơm đi, anh đói bụng rồi. Tuấn Anh khởi động xe rời đi, nhưng không thấy Nhi nói là đi ăn ở đâu, nên anh chủ động chọn một địa điểm, thì Nhi lúc này mới nói tên nhà hàng mà cô và Thanh Tuyền đặt trước đó. Đến nhà hàng Hoa Sen đi. Em đã đặt trước rồi à? Dạ, hôm trước em với Tuyền order rồi. Vậy sao? Ừ, ở đó lúc nào cũng đông khách, không đặt trước sợ hết chỗ đó. Nghe Ngọc Nhi nói thế thì Tuấn Anh tủm tỉm mỉm cười. Hóa ra là cô hẹn với Tuyền chứ không phải cô hẹn hò với Chiến. Vậy mà không chịu nói rõ từ đầu, hại anh ghen bóng ghen gió, lại còn làm mấy chuyện xấu hổ nữa chứ. Nhưng mà thôi, thế cũng tốt. Nói trước vậy cũng tránh được giữa anh và Chiến ái ngại sau này. Chiếc xe chạy bon bon tới địa điểm thì thấy anh em Thanh Tuyền ngồi đợi ở đó. Tuấn Anh và Nhi xuống xe đi vào trong. Tuyền liếc mắt treo ghẹo: ây da, anh chị nhà mình dạo này ghê quá ta. Nói gì thế? Gớm, còn ngại nữa. Không đùa đâu nhé. Mặt cho Nhi có chút xấu hổ vì mấy câu treo chọc của Tuyền, nhưng mà Tuấn Anh thì ngược lại, anh coi đó là chuyện đúng rồi nên rất ư thỏa mãn. Bốn người ngồi gọi món xong, chờ lúc đồ ăn lên mà Tuyền vẫn không tha cho bạn mình. Ê Nhi, bà có tin mấy chuyện duyên nợ gì đó không? Bà lại bắt đầu luyên thuyên gì nữa đây? Thì tôi thấy bà và anh Tuấn Anh đúng là kiểu có duyên từ kiếp trước đó. Vì nợ còn chưa dứt nên kiếp này mới dây dưa như vậy đó. Thôi đi, đừng có lảm nhảm linh tinh nữa. Tôi nói thật đó, cũng như tôi và Thiên Sơn, kiếp trước có hẹn nên kiếp này gặp cái đã yêu. Câu nói thản nhiên của Tuyền lại khiến cho hai người đàn ông cười phá lên, và Nhi cũng không nhìn được mà gật gù đáp. Anh chị thì duyên quá rồi, tình yêu sét đánh cái đùng đó. Lại chả thế, mà hôm nay hai người quá đáng thật đó, bắt người yêu tôi ở nhà làm, còn hai người rảnh rang đi hẹn hò thế này đây. Chúng tôi hẹn hò hồi nào? Đi công việc cả thôi. Thôi đi nàng ơi, hẹn hò thì nói hẹn hò, sao phải giấu? Khách sạn cũng thuê rồi, còn lắm chuyện. Nghe Thanh Tuyền nói thế thì Tuấn Anh sợ Nhi hiểu lầm, nên vội vàng lên tiếng trả lời, cũng là để giải thích cho cô hiểu. Nói mới nhớ, anh quên chưa nói với em là anh đã thuê phòng cho cả hai nghỉ lại một đêm ở đây. Anh không định về với con trước sao? Anh đợi ngày mai đưa em về cũng được. Công việc và con, anh thu xếp xong cả rồi. Biết tính Tuấn Anh không nói hai lời và không lặp đi lặp lại một vấn đề, nên Nhi cũng thôi không bàn về việc này nữa. Ngủ lại khách sạn một đêm cũng được. Ngủ riêng hai phòng thì có vấn đề gì đâu. Nghĩ thế nên cô tiếp tục ăn cơm và trò chuyện. Bữa trưa sau đó kết thúc, mọi người ai đấy về làm việc và hẹn tới tối gặp lại sẽ chơi tới bến. Như còn chút việc nên quay lại nhà hàng kiểm tra nốt. Tuấn Anh cũng theo cô về đó và chờ cho tới khi cô xong việc thì hai người mới đến khách sạn mà Tuấn Anh thuê phòng trước đó. Cả ngày chưa được nghỉ ngơi nên giờ này Nhi chỉ muốn lấy phòng nhanh để tắm táp cho thoải mái. Nhưng khi vừa lên tới tầng thì thấy Tuấn Anh mở phòng mời cô vào trong. Anh cũng theo vào luôn thì cô liền ngăn cản. Anh về phòng của anh đi chứ. Phòng của anh cũng là phòng của em. Anh tiết kiệm vừa phải thôi. Nếu anh không muốn bỏ tiền thuê thêm phòng thì để em tự thuê. Không phải là anh tiết kiệm mà là khách sạn hết phòng rồi. Cái gì chứ? Cả cái khách sạn to thế này mà không còn nổi hai phòng sao? Em nghĩ xem, bây giờ là mùa du lịch, ngày thường hay là cuối tuần ở trên này đều giống nhau hết. Mà em có đi cả cái khu này cũng không tìm được phòng trống tốt như thế này đâu. Đây là anh gọi đặt trước mới có đó. Còn nếu em vẫn muốn đi tìm phòng khác để ở riêng, thì mời em tới khu nhà nghỉ giá rẻ nhé. Tuấn Anh nói xong rồi thản nhiên đặt chiếc chìa khóa xe xuống bàn, tiện tay cởi bỏ chiếc áo sơ mi ngoài, thì Nhi lại vội vàng kêu lên. Anh tính làm gì thế? Đi cả ngày, em không định cho anh thay đồ sao? Khoan đã. Khoan họ gì? Mà anh nói thật nhé, chúng ta có phải là lần đầu ngủ chung đâu mà em ngại như thế. Anh cố ý phải không? Anh chán nói chuyện với em lắm. Em không tin thì xuống mà hỏi lễ tân đi. Nhưng mà hỏi khéo vào nhé. Chứ đang tình trạng cháy phòng, em mà lỡ lời họ đuổi là chúng ta ra đường ngủ đêm nay đó. Lại lần nữa Tuấn Anh mặc kệ sự dò hỏi của Nhi mà đem quần áo vào phòng tắm trước. Lúc sau anh đi ra, vẫn thấy cô ngồi tần ngần ở chỗ cũ thì giả vờ hất hàm hỏi. Em không định đi tắm sao? Nhưng anh hỏi một đằng thì chị lại trả lời một kiểu, khiến cho câu chuyện càng dở khóc dở cười. Thế sao lúc vào lấy phòng không nói khó họ đuổi cho phòng hai giường? Đã nói chỉ còn duy nhất một phòng này thôi. Anh chán nghe thật đó. Chắc chắn là anh cố ý. Này nhé, anh thích em là thích thật đó, nhưng mà nhất định không phải kiểu người vô sĩ đâu. Tối nay cho em ngủ giường, anh ngủ đất được chưa? Đáng đời, cái tội không làm được việc nhanh. Ngủ đất đi. Tự nhiên lại đưa mình vào thế bí. Cứ nghĩ Nhi hay thương người, tốt bụng, nên anh nói thế để thử lòng cô. Ai ngờ cô muốn trừng phạt anh là thật. Nghĩ tới đêm nay phải ngủ dưới đất, khiến cho Tuấn Anh chán nản vô cùng. Đang dò đầu bức trán nghĩ cách làm thế nào để được nằm trên giường, thì vừa thấy Thiền Sơn gọi điện đến. Giữa lúc bí bách, gặp ngay cậu trợ lý đáng đồng tiền bát gạo, nên Tuấn Anh vội vàng bắt máy. Cậu lên tới nơi chưa? Em đang đón Thanh Tuyền rồi, sếp và Nhi xong chưa? Chúng tôi đang chuẩn bị đi đây, nhưng mà tôi vừa mới tự làm khó mình đó. Sao thế ạ? Gặp đúng người anh em nên Tuấn Anh kể hết sự tình, thì Thiên Sơn cười ha hả bảo. Đúng là chán sếp thật đó, làm ra vẻ tới thế rồi còn tự đưa mình vào thế bí. Thế mới nói. Thôi được rồi, bây giờ sếp cứ đưa Nhi tới nhà hàng đi, bọn em đã có cách giúp sếp. Đã có rồi sao? Mẹ của sếp đúng là người phụ nữ tài năng, không chỉ chuẩn bị sẵn một phương án mà còn mấy vé dự phòng luôn đó sếp à. Mẹ tôi? Dạ phải, cô bảo sếp chỉ giỏi làm ăn, chứ việc tán gái thì dở tị. Cô đã dặn dò em kỹ càng lắm rồi, nên sếp cứ yên tâm công tác nhé. Tuấn Anh tắt máy mà vẫn còn chưa tin lắm vào việc mình vừa nghe. Vì mà mẹ Thùy Dung còn biết trước anh khó khăn ở đâu mà điều động Thiên Sơn giúp. Chắc không phải chứ, là cậu ta trêu mình chăng? Tuấn Anh vẫn còn đứng lẩm bẩm mà không biết Nhi đã tắm xong đi ra. Phải đến khi cô cất tiếng hỏi thì anh mới giật mình trả lời. Em tắm xong rồi à? Anh làm gì mà đứng ngẩn người ra thế? À không có gì đâu, em xong rồi thì mình đi thôi. Nhi vẫn nghĩ là có bốn anh em như trưa nay thôi. Ai ngờ lúc hai người đến nhà hàng thì đã thấy Thiên Sơn có mặt ở đó. Cô tủm tỉm trêu Thanh Tuyền. Ghê thật, mới đó mà anh chị nhà ta đã nhớ nhau không chịu được rồi. Chuyện yêu là phải nhích thôi. Tuần gặp nhau suốt thế này thì chắc là mình sắp được ăn cỗ rồi đây. Bạn tôi nói đúng đó, rất nhanh thôi. Nhi bị treo thì xấu hổ xua đi, chứ Thanh Tuyền lại rất vô tư, nên câu chuyện càng lúc càng sôi nổi. Mấy anh em lâu lâu mới có dịp ngồi chung với nhau như thế này, nên mọi người ai nấy cũng thoải mái. Lần trước Tuấn Anh chưa tiếp được bạn thân chu đáo, nên lần này anh vui vẻ hết mình. Nhi cũng bị Thanh Tuyền và Thiên Sơn chúc cho dài chén nên cũng đỏ mặt mũi. Sau vì sợ say nên cô xin phép dừng lại cuộc chơi, còn hai người bạn lớn tuổi thì vẫn nhiệt tình mời nhau. Cuộc vui vẫn cứ tiếp diễn cho tới khi Minh Chiến lắc đầu chịu thua thì mới chính thức kết thúc. Lịch trình là có tăng hai, nhưng mà Chiến không đi nổi nữa nên Thanh Tuyền và Thiên Sơn đành phải quay về trước. Còn lại hai người, Tuấn Anh đoán Nhi không thích đi riêng cùng với mình, nên anh chủ động nói với cô. Em không thích thì đi dạo ở đâu đi, mình về lại khách sạn. Cả ngày chưa được nghỉ ngơi nên em hơi oải, có gì để mai đi chơi có được không? Vậy ra xe thôi. Về tới khách sạn là mỗi người một địa phận. Như đã nói từ trước, Nhi được nằm trên giường, còn Tuấn Anh thì nằm dưới thảm. Mặc dù tâm không muốn, nhưng giờ này cũng đành cam chịu, chứ đâu có cách nào khác. Đang lúc bí cách, chưa biết làm sao thì Thiên Sơn lại nhắn tin đến. Sếp ngủ chưa? Ngủ cái gì mà ngủ, đang nằm dưới đất đây. Nhi nhẫn tâm để sếp nằm dưới đất thật à? Cô ấy không nỡ nhẫn tâm với cả thế giới, nhưng hà khắc với một mình tôi thôi. Tin nhắn bất chợt của Tuấn Anh gửi đi, thì Thiên Sơn gửi mấy cái hình mặt cười ha hả tới, lại càng khiến cho anh sốt sắng. Nhưng bên kia biết sếp đang rất khó khăn, khổ sở, nên cũng không nỡ đùa nữa, mà nhắn tiếp một tin khác. Sếp bỏ túi đồ của cô Dung gửi lên cho sếp đi. Đồ gì? Em dặn sếp là nhớ mang lên phòng rồi kia mà. Tôi quên mất, vẫn còn để ở dưới xe. Vậy thì sếp xuống lấy đi, nhớ đọc kỹ hướng dẫn nhé. Tuấn Anh không biết là mẹ gửi đồ gì cho mình, nhưng vì tò mò nên cũng nhanh chóng đi xuống chỗ xe. Khi lấy được hộp đồ mẹ gửi lên, đọc được cả tờ giấy mẹ ghi trong đó, thì Tuấn Anh cười cười lắc đầu. Anh lẩm bẩm, mẹ anh đúng là người phụ nữ đặc biệt. Bước chân của Tuấn Anh vội vã lên lại phòng. Lẽ ra hành động phải nhẹ nhàng khi đóng cửa lại, nhưng anh cố tình phát ra tiếng ồn khiến người trên giường đang liêm diêm cũng phải tỉnh giấc. Khi mở mắt thấy Tuấn Anh đang xách túi đồ trên tay thì cô ngạc nhiên hỏi: giờ này anh không ngủ mà còn làm gì thế? Xin lỗi vì đã khiến em thức giấc, tại vì anh không ngủ được nên đi mua ít đồ về uống tiếp. Cả ngày chưa ngủ mà anh không buồn ngủ sao? Em cứ ngủ trước đi, mặc kệ anh. Nhi định mặc kệ Tuấn Anh, nhưng ngẫm nghĩ thế nào cô lại ngóc đầu lên hỏi: anh có chuyện gì sao? Không sao, em cứ ngủ đi. Có chuyện gì thì nói đi, lắm chuyện thế. Ừ, công ty có chút chuyện nên anh sẽ mau chóng xử lý ngay. Nghe tới việc của công ty thì Nhi ngồi hẳn dậy. Có lẽ là việc rất quan trọng mới khiến cho Tuấn Anh khó ngủ mà phải mua đồ về nhậu giữa đêm hôm như thế. Cũng biết bản thân không giúp được gì cho anh, nhưng mấy lời động viên thì cô làm được. Có vấn đề gì thì cũng nên giữ sức khỏe trước đã. Anh cần suy nghĩ nên chỉ uống thêm ít thôi. Em cứ ngủ trước đi. Em giúp gì được thì anh cứ nói nhé. Có thật lẽ muốn giúp anh không? Em biết mình không giỏi giang bằng ai, nhưng mà nếu giúp được thì em rất sẵn lòng. Không cần em phải làm gì to tát. Chỉ cần em làm bạn tâm sự bây giờ có được không? Đúng là Tuấn Anh có chuyện quan trọng nên giọng anh mới trầm hẳn như thế. Không nghĩ nhiều, Nhi liền rời xuống giường, ngồi bên cạnh Tuấn Anh, dịu giọng nói: anh uống thêm ít nữa thôi, chứ hồi tối em thấy anh uống cũng nhiều lắm rồi đó. Yên tâm đi, tửu lượng của anh khá tốt. Tốt cũng không nên chủ quan. Em lúc đó uống có mấy chén mà cũng thấy ong ong trong đầu rồi đây. Em con gái thì tính làm gì? Vừa mới nói được mấy câu mà Tuấn Anh đã tù hết một lon bia. Như vội vàng cầm lon thứ hai giơ lên nhắc nhở: uống từ từ thôi. Nhiều mồi nhắm thế này mà bỏ phí thì tiếc lắm. Để em ăn cùng nhé. Em ăn cũng không hết được đâu. Nào, đưa cho anh lon tiếp đi. Vậy để em rót ra cốc. Tuấn Anh cười cười, định cầm cốc lên uống cạn, thì Nhi lại nhắc: uống ít thôi, chứ định tu cả cốc như thế, nhanh say đó. Không say đâu, anh tự biết tửu lượng của anh mà. Rót thêm cho anh đi. Em uống cùng với anh. Không được, lúc tối em uống cũng kha khá rồi. Em uống với anh cho có bạn. Không ngăn được Tuấn Anh, nên dì đành uống cùng để giúp anh bớt say, và cũng vì muốn giúp cho tâm trạng của anh bớt lo âu. Lúc đầu chị tính uống thêm chút ít với anh cho vui, nhưng không nghĩ bia hôm nay lại uống vào như thế. Chẳng mấy chốc mà hai người đã uống hết chỗ bia trong tủ lạnh của khách sạn. Đang dở miệng, mà cũng tại câu chuyện tâm sự đang vào, cho nên cả hai cùng đồng ý lấy thêm chai rượu vang trên kệ tủ xuống. Cả buổi, rượu lẫn bia lẫn lộn, hai người cứ vừa nói vừa uống, mà say lúc nào cũng chẳng hay. Rồi lại lần nữa, cảnh tượng của 4 năm về trước được tái hiện trong sự mơ mơ hồ hồ. Tiếng chuông điện thoại kêu lên inh ỏi, không biết bao lâu mới được Tuấn Anh giương tay ra. Nhưng mà thay vì ấn nút tắt thì anh lại ấn nhầm vào nút nghe, nên đầu dây bên kia lại vang lên giọng điệu trêu chọc. Sếp ơi, sếp định ôm người đẹp, ngủ quên ăn trưa luôn đó sao? Cậu lảm nhảm gì thế? Im đi, để cho tôi ngủ. Tuấn Anh nói xong thì tắt máy, để điện thoại ra một góc. Nhưng ngay sau đó, đầu óc cũng bắt đầu vận hành trở lại. Ngờ ngợ ra lời nói ám thị của Thiên Sơn, liền mở hẳn mắt, ngồi dậy nhìn quanh, thì phát hiện ra mình và Nhi đang ở trên giường. Còn dưới thảm là mấy giỏ lon bia cùng với chai rượu vang nằm lăn lóc, đồ ăn cũng được quẳng sang một bên. Tuấn Anh bóp trán, dậy dậy thái dương, thì cảnh tượng đêm qua lại lần lượt gợi dậy. Lúc hết chai rượu, thấy Nhi định nằm luôn ra thảm ngủ, nhưng mà khi đó anh còn chút tỉnh táo nên đã cố gắng bế cô lên giường. Chỉ là khi đặt cô nằm xuống thì đột nhiên Nhi lại níu lấy cổ tay anh, giữ lại không cho đi. Sẵn trong người đang ngấm rượu, lại cộng thêm biểu cảm mè nheo của Nhi, khiến cho Tuấn Anh chẳng thể kìm lòng được, liền hôn đáp lại. Giữa hai người khi đó rượu 7 phần, còn 3 phần là chủ động, nên khó mà trách ai. Chỉ là khi mọi chuyện qua rồi thì anh vẫn thấy có chút áy náy. Tuấn Anh ngồi ngay ngốc, cố suy nghĩ xem lát nữa sẽ nói gì. Khi Nhi tỉnh dậy thì đúng lúc cô trở mình thức giấc. Hai ánh mắt chạm nhau, lại nhìn thấy Tuấn Anh nửa trần, khiến cho Nhi ý thức được tầm quan trọng, vội vàng nhấc chăn kiểm tra thì cô giật mình. Vậy là sự việc của hơn 4 năm về trước đã được lặp lại rồi, nhưng mà lần này chẳng ai hại cô, mà tự cô đưa mình đến với người ta. Nhi ngồi ngẩn người, tự trách bản thân không biết lượng sức, uống cho đã rồi còn mè nheo với Tuấn Anh, đã thế lại còn ôm anh chặt cứng nữa. Nói đi nói lại thì phần lớn sai lầm lần này là do cô mà ra. Càng nghĩ như càng cảm thấy giận bản thân, cô bực bội lấy tay tự đánh vào đầu, như thể đang trách cứ làm những điều không nên, thì Tuấn Anh lại dồi dàng ngăn cản. Anh lên tiếng. Nhi, đừng làm như thế. Là lỗi tại anh, lẽ ra anh không nên rủ em thức cùng, không nên để em uống nhiều như thế. Anh xin lỗi em. Không phải tại anh, bỏ qua đi. Lần thứ hai rồi mà không có cô gái nào giống như Nhi cả, coi chuyện này như không, khiến cho người có trách nhiệm như anh cảm thấy rất áy náy. Em coi chuyện này bình thường thế sao? Không coi bình thường thì em bắt giả anh chắc. Bắt giả cũng được mà, em không thuộc kiểu người đó. Nhưng mà anh đang mong được em bắt giả đây. Anh Hâm à, có thôi đi không? Nhi, tự nhiên lại gọi giật giọng, rồi tiếp theo là thái độ rất nghiêm túc, khiến cho Nhi cũng phải dè dặt hỏi chậm lại. Anh muốn nói gì nữa? Anh hỏi em phải trả lời thật lòng đó nhé. Ừ, anh cứ hỏi đi. Anh có đẹp trai không? Gì cơ? Câu chuyện đang rất trầm, tưởng Tuấn Anh sẽ nói vấn đề liên quan tới việc hai người ngủ chung với nhau sẽ như thế nào. Nhưng mà sau khi nghe anh hỏi câu hỏi không liên quan, cô đang tâm trạng cũng phải xém phì cười. Em đừng có nhìn anh kiểu đó chứ, anh đang hỏi rất thật đó. Ờ, thì có. Có giàu không? Giàu. Có chu đáo, hiểu chuyện và chăm chỉ không? Có. Có yêu gia đình không? Có, nhưng sao? Cái gì cũng có,